Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 49, cúc hoa đau lòng. Nghe được nữ hài mà nói, Tần Dương sửng sốt, thân thể giao dịch, tuy nhiên Hạ Lan bình thường có chút kiêu ngạo, có chút tự phụ, cũng có chút tâm cơ, nhưng nàng cũng rất tự ái. Đại học tam năm trôi qua. Không có truyền qua một tia si căng đan, bình thường căn bản không nhìn thấy có nam sinh cùng nàng tiếp xúc thân mật. Nếu như không phải chính tay nghe được, hắn rất khó tưởng tượng Hạ Lan dạng này phú gia thiên kim. Sẽ nói ra lời như vậy, người tại sao phải cái này nước hoa không thể đây? Tần Dương sắc mặt nghi hoặc, Hạ Lan khổ sở nói, người cũng biết nhà chúng ta là làm đồ trang điểm sản nghiệp. Ba ba ta là Thanh Nhã công ty, chủ tịch Thanh Nhã công ty, sở dĩ có thể tải rất nhiều đồ trang. Điểm đồng hành bên trong đứng vững gót chân, dựa vào liền là Hạ gia chúng ta tổ truyền nước hoa bí phương. Có thể là 3 tháng trước, nội bộ công ty ra phản đồ, Hạ gia chúng ta nước hoa bí phương gặp phải tiết lộ. Bị cái khác đồng hành tâm đắc, công ty cũng rơi vào khốn cảnh bên trong. Sản phẩm lượng tiêu thụ đại giảm, thị trường chứng khoán lại lớn ngã, lại tăng thêm bị cái khác đồng hành đè ép, Thanh Nhã khả năng chống đỡ không bao lâu. Nghe được Hạ Lan trần thuật, Tần Dương rơi vào trầm tư bên trong, đổ không phải đồng tình đối phương, mà là hắn nhạy cảm cảm giác được, bản thân cơ hội tới, từ khi được rút thưởng hệ thống về sau. Tần Dương còn không có định ra về sau phấn đấu mục tiêu. Nhưng đại thể phương hướng đã định, cái kia chính là trước tiên kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, có tiền, trên đời này rất nhiều chuyện đều tốt xử lý. Không có tiền, liền ăn mì thịt bò đều không nỡ thêm trứng gà, mà trước mắt liền có một cái kỳ ngộ bày ở trước mặt hắn. Có lẽ có thể mượn nhờ Thanh Nhã. Vì là về sau thành lập một cái thương nghiệp đế quốc mà đánh xuống nền tảng. Tần Dương tâm tư bách chuyển, suy nghĩ thật lâu, nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết, nhà các ngươi công ty hiện tại xấu nhất tình huống lại là cái gì? Hạ Lan do dự một lần, nhẹ nói, đóng cửa, hoặc là bán trao tay. Nghiêm trọng như vậy, Tần Dương nhíu mày, Hạ Lan cười khổ. Bây giờ đồ trang điểm ngành nghề cạnh tranh kịch liệt độ vượt qua ngươi tưởng tượng. Có chút sai lầm, vạn kiếp bất phục, nàng nói không sai. Từ xưa đến nay, đồ trang điểm ngành nghề đều kéo dài không tiêu tan. Nhất là tiến vào thời đại mới, càng là nhân loại thiết yếu vật phẩm. Nhất là nữ nhân thích trưng diện là thiên tính. Mua đồ trang điểm không chút nào nương tay. Cho nên trong đó bạo lợi, cũng là vô số đồ trang điểm công ty tranh đến đầu rơi máu chảy nguyên nhân. Tần Dương suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, nếu như ta cho ngươi, mộng ảo nước hoa, liền có thể giúp công ty của các ngươi đi ra khốn cảnh sao? Hạ Lan lắc đầu, không dám 100% khẳng định, nhưng ít ra có hy vọng, nếu như ngươi có phối phương mà nói. Như vậy công ty được cứu tỷ lệ sẽ càng lớn một chút. Phối phương, Tần Dương ngầm cười khổ. Mộng ảo nước hoa phối phương quá dọa người. Mấy 100 loại dược thảo thực vật ngưng luyện mà thành. Hắn bên trong có chút còn chưa từng nghe qua. Cái gì thiên hương thảo, tiên nữ diệp loại các loại. Tóm lại, muốn đi chế tác cái này nước hoa. Căn bản không thực tế. Chỉ có thể dùng rút thưởng hoặc là thông qua thương thành đến thu hoạch được nước hoa. Có thể là thương thành quá đắt, rút thưởng hệ thống lại là ngẫu nhiên. Không thể cam đoan mỗi lần đều rút chúng, mộng ảo nước hoa. Tần Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối phương. Hạ Lan, nếu như ta không có phối phương, hơn nữa nước hoa cũng chỉ có mấy bình mà thôi. Các người Hạ gia sẽ còn được cứu sao? Không biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, Hạ Lan hơi hơi hô khẩu khí, ưỡn ngực mướt, sáng tỏ trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần cơ trí thần thái. Nàng chỉ mình Não Môn nói ra, Kinh Thương dựa vào là đầu óc, chỉ cần cho một tia hy vọng, chắc chắn sẽ có biện pháp. Nhìn trước mắt trong lúc đó tràn ngập tự tin nữ hài, Tần Dương khóe miệng lộ ra một tia không tên ý cười. Hắn theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra một bình mộng ảo nước hoa, đưa tới trước mặt đối phương. Được rồi, bình này nước hoa trước hết bán cho ngươi. Nhìn lên trước mặt bất thình lình xuất hiện nước hoa, Hạ Lan có chút mộng. Thủy Linh con ngươi trong nháy mắt không sai kéo căng lớn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, phảng phất có như vậy trong nháy mắt không chân thực. Nói thật, Hạ Lan đối với lần này có thể cầm tới nước hoa, vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì nàng biết rõ Tần Dương rất chán ghét nàng. Hơn nữa như thế quý báu nước hoa, nàng cũng không được xác định Tần Dương còn có không có. Tất cả đều chỉ là ôm thử nhìn một chút thái độ, lại không có nghĩ đến hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. Bất quá 100.000 thực sự quá thấp. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Hạ Lan sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, gặp đối phương trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt mang theo không tên ý vị, thật giống như một đầu liệp ưng tại nhìn mình chằm chằm con mồi. Nàng sắc mặt trong nháy mắt không sai tái đi, dưới ngọc thủ ý thức chết nắm chặt váy, đốt ngón tay trắng bệch. Thân thể, hiện tại cũng chỉ có thân thể nàng có thể coi như thẻ đánh bạc. Ta đối với ngươi thân thể cũng không hứng thú, tựa hồ là cảm giác được nữ hài nội tâm giãy giụa cùng sợ hãi. Tần Dương thản nhiên nói, nghe được Tần Dương mà nói, Hạ Lan thở phào. Có thể là lập tức phương tâm vừa bay lên một tia không phục. Tốt xấu nàng cũng là giáo hoa, luận dung mạo, tuy nhiên so không được Mạnh Vũ Đồng như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng có thể đạt tới 90 điểm trở lên. Luận dáng người, không có cách nào cùng Lãnh Nhược Khê so, nhưng cũng là sao. Tốt như vậy điều kiện, đối phương vậy mà nhìn không được. Mắt mù. Hạ Lan trong lòng ngầm bực đạo, cụ thể bao nhiêu tiền, để phụ thân ngươi cùng ta nói đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Dương nói ra, phụ thân ta. Hạ Lan nhăn lại đẹp mắt lông mày. Tần Dương cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ cần đem nước hoa cầm trở về, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Hạ Lan im lặng, đối phương nói không sai. Chỉ cần phụ thân gặp bình này nước hoa, hắn tuyệt đối sẽ tự mình đến đàm luận. Dù sao cái này liên quan đến công ty vận mệnh. Tốt, vậy ta đi trước. Hạ Lan tiếp nhận nước hoa, hướng phía bản thân chiếc kia hồng sắc Porsche đi đến. Chờ một lần, có việc. Hạ Lan nhìn qua bất thình lình gọi lại nàng Tần Dương, kinh ngạc nói. Tần Dương trên mặt mang theo mỉm cười. Hạ Lan, người lớn muốn rất xinh đẹp, rất có khí chất, cũng rất thông minh, nhưng là người quá yêu giả thanh cao, cũng thích đùa giỡn tâm cơ. Nếu như người có thể ít một chút xíu giả dối, ta cũng sẽ không chán ghét như vậy ngươi. Nói xong, liền quay người tiến vào quán bar. Hạ Lan kinh ngạc đứng tại chỗ. Thật lâu, nàng cười khổ một tiếng, lên xe rời đi. Đang phục vụ viên dẫn đầu dưới, Tần Dương đi tới trong quán rượu số 2 Bao Xương. Trong Bao Xương, Triệu Đình bọn hắn đã bắt đầu uống rượu. Lão Tứ dựng lấy Diệp Cúc Hoa bả vai, cười tâu toét nói xong trước kia hạnh phúc chuyện cũ. Chỉ là Diệp Cúc Hoa trên mặt đỏ ửng lại thủy chung không có rút đi, lộ ra có chút câu nệ. Tần thiếu gia, vừa rồi đó là bạn gái của ngươi? Diệp Huyền Băng cười tủm tỉm hỏi. Tần Dương đặt mông ngồi tại Triệu Đình bên cạnh, cầm lấy một cái rót đầy bia ly rượu, thuận miệng nói ra, không phải, nàng là Lão Tứ muốn truy một cái nữ thần, chỉ bất quá còn không có đuổi tới mà thôi. Vừa nói xong, Tần Dương nói thầm một tiếng hỏng bét, muốn chuyện xấu. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong Bao Xương bất thình lình yên tĩnh. Diệp Huyền Băng nhìn một chút Ngô Thiên Kỳ cùng bên cạnh Biên Muội Muội, đôi mắt đẹp lưu động, mà Diệp Cúc Hoa càng là cứng đờ thân thể, nụ cười trên mặt cũng lộ ra có chút gượng ép, nhiều mấy phần vẻ ảm đạm. Cúc Hoa đau lòng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.